Đầu kia Lý Húc Dương đứng ở ngoài cửa nghe âm thanh trong phòng tắm mặt lại đỏ lên. Cảm giác tràn đến, cậu ta vào một cái phòng khác kế bên, mở ra tủ quần áo, nhìn từng bộ đồ bóng rổ, áo sơ mi, áo thun, không biết vì cái gì, mặt thế nhưng đỏ càng thêm rõ ràng. Run rẩy lấy tay duỗi về phía áo sơ mi trắng nhỏ mà cậu vốn không mặc được mấy lần. Nhất thời cảm thấy cái mũi của mình có chút phát ngứa. Còn không có đụng tới. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận dò hỏi. Cậu định cho chị tôi mặc cái đồ đó. Ôn Vĩ Kỳ hơi tức giận. Lúc nhìn rõ tình trạng của Lý Húc Dương. Cậu sửng sốt. Đây, cậu ở chỗ này làm gì? Cái mũi như thế nào đổ máu? Phát hỏa à, không. Không có gì à, cậu ta hậu chi hậu giác mà dùng tay áo lau máu mũi. Giấu đầu hở đuôi nói. Mặt lại càng thêm đỏ. Cậu đưa quần áo cậu mặc rồi cho chị ấy. Cậu ấy nói không ngại. Cậu đưa áo sơ mi cậu mặc cho chị mình. Mẹ nó Lý Húc Dương. Cái đầu nhỏ chứa hạt dưa này của cậu rốt cuộc suy nghĩ thứ gì? Đừng cho là mình không biết. Cậu học hư à, cậu thật sự học hư. Cậu, Ôn Vĩ Kỳ nghẹn không thốt lên lời. Liên nói cậu nhìn hay không? Nhìn, đầy quả quyết, chật chật, còn nói mình, cậu là cái đồ mặt người dạ thú. Sau đó Lý Húc Dương tung ta tung tăng mà cầm quần áo của mình. Đi đến phòng cách vách Ôn Yến tắm rửa. Mình cầm quần áo đều đặt ở nơi này à. Cậu tắm xong thì mặc. À được, tôi biết rồi. Thiên Hàng. Mình kêu cậu đóng kênh phát sóng trực tiếp cậu có đóng hay không? Lý Húc Dương tìm Lục Thiên Hàng nói chuyện. Đóng, cậu ta không biết vì sao tên ngốc này kiên quyết đến thế. Cũng phụ họa theo. À, chúng ta đây liền đứng ở chỗ này chờ a. Ba người nhìn thoáng qua nhau. Lại không nghĩ đúng lúc này. Lục Thiên Mạch được bác sĩ xem xong mạch ở chỗ ngoặt liền thấy ba người đứng ở trước cánh cửa đóng kín. Đối diện nhau. Mặt còn rất đỏ, lập tức rón ra rón rén mà vọt đi qua. Một phen liền bổ nhào vào trên mình hai người. À, anh, Húc Dương, Vĩ Kỳ, người tại đây làm gì? Ôn Tiểu Yến đâu? Bác sĩ nói Tư Ngôn hẳn là mau tỉnh. Các người muốn đi xem hay không? Nghe vậy, ba tên đỏ như cà chua đều đồng bộ quay đầu nhìn cậu ta một cái. Vừa định mở miệng nói chuyện, tiếng nước trong phòng bỗng nhiên dừng lại. Quanh thân an tĩnh có chút dọa người. Nhưng thật ra ba làn sóng tiếng tim đập kịch liệt có vẻ phá lệ rõ ràng. Vội vã quay đầu nhìn cánh cửa. Anh, các người như thế nào? Lục Thiên Mạch còn chưa nói xong. Ôn Yến liền kéo ra cửa phòng. Trực tiếp liền ngăn lại lời nói còn lại của cậu ta. Ôn Vĩ Kỳ và Lý Húc Dương nhìn nhau. Mặt nghẹn không nói nên lời. Cái áo sơ mi ban nãy vẫn còn ở chỗ cũ. Ôn Yến đang mặc một bộ trang phục thời đường như ông nội Lý mà là của nữ nhân. Ba người thiếu niên, cách trương.